Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 26. Chương 222. Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 26. Vừa nghe đến dung tự cảm tạ tiếng lòng. Hệ thống trong không gian đầu tại một cái chớp mắt tĩnh mịch về sau. Liền lập tức liền đất rung núi chuyển. Rõ ràng cũng có công lao của ta. Dựa vào cái gì nương tử chỉ cảm kích ngươi? Hắc hắc hắc hắc, muốn chết. Trong không gian đầu chấn động, thậm chí ngay cả bên ngoài dung tự cũng có thể cảm giác được một phần nửa điểm. Nhưng nàng lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Chỉ nhanh chóng từ quân bất vong thân hạ kiếm ra. Tại trên giường lui về sau lui. Nhìn lên trước mặt bị mình một cái tát tát đến có chút choáng váng quân bất vong một chút. Cắn môi dưới. Liền bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới. Chạy tới cửa mới thoáng dừng một chút. Lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng động phủ bên ngoài chạy tới. Lưu lại quần áo không chỉnh tề quân bất vong một thân một mình ngồi ở kia xúc xích đạp lên. Nghe dung tự lưu lại hương khí. Hồi lâu mới đưa tay tại trên mặt của mình sờ một cái. Liền chán nản cười khổ âm thanh. Tại trên giường nhẹ nhàng nằm xuống. Hắn thế nào? Hắn đến cùng thế nào? Thật sự cử chỉ điên rồi sao? Hắn hiện tại như bây giờ khó mà khống chế lại mình. Cùng tẩu hỏa nhập ma có gì khác biệt? Hắn hiện nay đâu còn có nửa phần đã từng chính đạo chí tôn phong phạm. Là giới tình tác dụng, vẫn là tam sinh kính tác dụng, hoặc là cả hai đều có. Tại hạ tam giới thời điểm hắn bởi vì dung tự cùng A Dung các loại tương tự, cùng hắn trong tưởng tượng mối tình đầu tình nhân không khác nhau chút nào. Bắt đầu động tâm ân y chờ trở về bên trên tam giới. Ngày qua ngày cùng dung tự tại tam sinh trong kính tu luyện. Tận mắt chứng kiến nàng một lần lại một lần toàn thân tâm. Không giữ lại yêu hắn. Vì hắn nỗ lực, lại một lần bởi vì hắn mà chết. Biến mất ở trước mắt của mình. Lưu lại hắn một người như là cái xác không hồn trông coi còn thừa năm tháng. Cô độc, tịch mịch dày vỏ xuống dưới. Tuần hoàn qua lại luân hồi. Hắn liền bắt đầu luôn hạ mani. Có thể chờ sau khi tỉnh lại hắn lại ở trong mắt dung tự từ đầu đến cuối đều nhìn không đến bất. Luận cái gì một chút yêu thương, tuyệt vọng. Thống khổ liền một tí tạo như thế ăn mòn hắn tâm. Một lần lại một lần không viên mãn. Khiến cho tinh thần của hắn sớm đã chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tựa như một cây kéo căng sợi tơ. Tùy thời đều có kéo đứt khả năng. Cho nên hắn khát vọng tại trong cuộc sống hiện thực. Dung tự cũng có thể cho hắn một chút đáp lại. Dù là chỉ có một chút xíu để mà an ủi cũng tốt. Thế nhưng là không có. Một tờ một hào đều không có. Cái gì cũng không có. Chỉ vì nàng đối với hắn tất cả tình cảm tất cả đều bị hắn chuyển rời đến kia giang trục nguyệt trên. Thân, đồng thời sớm đã hiểu thấu đáo. Nàng không yêu hắn. Sớm đã không yêu hắn. Tại hắn động tâm về sau, tại hắn luôn hãm về sau, mới rốt cục nhận rõ sự thật tàn nhẫn này. Nghĩ như vậy, quân bất vong ngửa mặt nằm tại trên giường, trầm thấp nở nụ cười. Rõ ràng trước đó trong mắt của nàng cũng chỉ có thể dung hạ được một mình hắn. Rõ ràng trước đó nàng đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Duy chỉ có đối với hắn là khác biệt. Nhưng bây giờ nàng đối với người nào đều là giống nhau. Bỏ qua một bên sư phụ cái thân phận này, hắn đối với nàng mà nói cùng những người khác cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây mới thực sự là gọi người tuyệt vọng sự tình. Đồng thời hiện nay bên ngoài liên quan tới hắn cùng Dung Tự quan hệ mập mờ cũng sinh ra rất nhiều lời đồn đại. Nghĩ được như vậy, Quân Bất Vong tiếng cười dần dần nghỉ. Mặc rất lâu, con ngươi đột nhiên một chút liền đỏ lên, đồng thời khóe miệng cao cao dơ lên. Cho dù dạng này, hắn nhưng vẫn là nghĩ phải thân cận nàng, muốn chiếm hữu nàng, muốn nàng cùng hắn một tấc cũng không rời. Hắn Quân Bất Vong cho tới bây giờ đều không phải cái hối hận người. Cũng cho tới bây giờ đều sẽ vì lưu ngôn phỉ ngữ mà lo lắng phiền não người. Hắn muốn để Dung Tự trở thành người của hắn. Chính là đơn giản như vậy. Cho dù là bốc lên thiên đại, bộc trực cũng không để ý chút nào. Còn Dung Tự bài xích hay không? Lúc trước hắn đã có thể làm cho nàng yêu hắn một lần. Như vậy hắn liền có thể làm cho nàng thích hắn lần thứ hai. Quân Bất Vong trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc. Nụ cười càng rõ ràng. Mà đầu này Dung Tự mắt đỏ vành mắt. Mới từ Quân Bất Vong địa phương chạy về tới chỗ của mình. Ngẩng đầu dĩ nhiên liền thấy đã thức tỉnh Bạch Như Hi đang bị nhà mình muội muội cẩn thận từng ly. Từng tí vịn bên ngoài đi lại. Hai người vừa nghe đến thanh âm. Liền không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến Dung Tự đỏ lên con mắt cùng quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, huynh muội trong mắt của hai người lập tức đều lóe lên một tia chấn kinh. Ai ngờ một giây sau, Dung Tự trong mắt đỏ liền nhanh chóng tiêu mất. Điều chỉnh hạ biểu lộ liền hướng chậm rãi bọn hắn đi tới. Tỉnh, nàng nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Cha hỏi đồng thời còn duỗi bố lấy vết đỏ thủ đoạn ra. Nắm Bạch Như Hi mạch môn, linh khí liền xâm nhập đi vào. Mà kia vòng vết đỏ, Bạch gia hai huynh muội làm sao lại bỏ sót. Lúc này Bạch Như Hi liền siết chặt nắm đấm mà ni ngay tại hắn siết chặt nắm đấm một nháy mắt. Đầu này chính đang cho hắn bắt mạch Dung Tự liền trong nháy mắt nhẹ nhíu mày. Vì sao ngươi linh khí như vậy hỗn loạn? Hỏi xong, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Như Hi trong mắt chợt lóe qua đau lòng. Cả người nhất thời sững sờ, lập tức giống là tựa như nhớ tới cái gì. Một thanh liền buông lỏng ra Bạch Như Hi thủ đoạn, đồng thời không để lại dấu vết lôi kéo ống tay áo của mình. Thần thức gần như hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống ngươi nên liền có thể tu luyện, tìm cái thời gian ta chính thức đem hai người các ngươi thu làm môn hạ. Cũng coi như là hai người các ngươi chính thức tiến vào ta cửu u tiên môn. Ta, Dung Tự đều còn chưa nói xong, ai ngờ một giây sau một cái mang theo ý cười giọng nam liền lập tức ở ba người sau lưng vang lên. Lời của hai người A Dung ngươi vẫn là quá mức vất vả chút. Vừa vặn ta ngoại trừ ngươi vị này đồ đệ bên ngoài. Môn hạ đến bây giờ cũng không có những đệ tử khác có thể dạy bảo. Ta xem vị này Bạch gia tiểu huynh đệ tư chất cũng không tệ. Không bằng liền để hắn nhập môn hạ của ta đi. Dạng này ta cũng có thể cho ngươi chia sẻ một chút. Ngươi cũng có thể càng thêm chuyên tâm đi dạy bảo vị này đồ nhi. Đang nói chuyện, khí tức nam nhân cũng đã tới gần. Sau đó Bạch Như Hi cùng Bạch Như Tinh hai người liền đều nhìn thấy trước mặt đối mặt với bọn hắn mà. Đứng Dung Tự mặt soát một chút liền trắng xuống dưới. Đồng thời cả người đều căng thẳng lên. Có thể trên mặt nhưng vẫn là ra vẻ chấn định dáng vẻ. Ta, Dung Tự vừa mở cái đầu, theo Quân Bất Vong khí tức càng ép càng gần, sắc mặt của nàng liền càng phát khó coi, sau đó liền nhanh chóng về nói, hết thảy mặc cho sư phụ làm chủ, thân thể ta có chút khó chịu, liền lui xuống trước đi, nói xong, nàng thậm chí đều không thấy nam nhân phía sau một chút, liền mất tung ảnh. Mà nhìn xem Dung Tự rời đi bóng lưng, Quân Bất Vong trong mắt mong mỏi chợt lóe qua, sau đó liền thu liễm lại ý cười, đem ánh mắt chuyển hướng một bên Bạch Gia hai huynh muội. Thương thế tốt, đến chủ phong tìm ta, nhớ kỹ, không nên ngươi nghĩ đồ vật, không nên nghĩ, nếu không, Quân Bất Vong ánh mắt ở trên người hắn đánh cái ý vị thâm trường chuyển mà về sau, liền cũng mất tung ảnh. Chờ hai người đều rời đi về sau, Bạch Như Tinh liền lập tức lôi kéo nhà mình ca ca ống tay áo. Ca, hắn, Dung Tự tỉ tỉ khẳng định là thụ khi dễ, hắn nhưng là sư phụ nàng a, làm sao sẽ, làm sao lại như vậy? Bạch Như Tinh liền con mắt đều gấp đỏ lên, có thể thấy được nhà mình ca ca vẫn luôn không có lên tiếng. Ca, ngươi nói chuyện a, bây giờ nên làm gì a? Có thể vừa nói xong, nàng liền cảm giác được nhà mình ca ca toàn thân đều run lên. Trên mặt càng là hoàn toàn mất đi huyết sắc, nàng thế mới biết sợ hãi. Ca, ngươi thế nào? Ca, ngươi đừng dọa ta. Đang nói, Bạch Như Hi tay bỗng nhiên liền giơ lên dùng sức đặt tại trên vai của nàng đầu. Ta, không có việc gì, không lo lắng, có phải là vừa mới Quân Bất Vong lại đối ngươi làm cái gì? Ai ngờ Bạch Như Tinh lời còn chưa nói hết, Bạch Như Hi liền đưa tay bụm miệng nàng lại, im lặng, nơi này là Cửu U Tiên Môn, ai biết bọn hắn nói lời Quân Bất Vong đến cùng có thể nghe được hay không? Ta thật sự không có việc gì, vừa mới là ta nghĩ đồ vật nghĩ xấu, không có gì đáng ngại nói chuyện. Bạch Như Hi ngừng tạm, liền lôi kéo nhà mình muội muội tiến vào Dung Tự cho bọn hắn an bài trong động phủ đầu. Thương thế của ta đã nhanh muốn không có cái gì đáng ngại. Kia ca ngươi, ta sẽ đi chủ phong thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi nhớ phải hảo hảo cùng ngươi Dung Tự tỉ tỉ tu luyện. Biết sao, hừm, kia ca ngươi vạn sự phải cẩn thận. Nói đến một nửa, Bạch Như Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận được nhà mình ca ca tại trong lòng bàn tay của mình viết mấy chữ. Cái này trong lòng bàn tay viết chữ trò chơi là hai huynh muội bọn họ từ nhỏ liền mê. Hai người biết chữ tốc độ càng là nhanh đến đáng sợ. Sau đó nàng đã nhìn thấy hắn tái nhợt nghiêm mặt cười cười. Ta hiểu rồi, kỳ thực hắn tại Bạch Như Tinh trong lòng bàn tay viết xuống lại là ta nếu như đi, chí ít còn có thể nhìn xem hắn điểm, không cho hắn làm ẩu. Đọc hiểu hắn, Bạch Như Tinh do dự nửa ngày, cũng chậm rãi tại trong lòng bàn tay của hắn viết câu nói tiếp theo đến. Ca, ngươi có phải hay không cũng thích Dung Tự tỉ tỉ? Ở trong lòng đem đoạn văn này đọc xong, Bạch Như Hi ánh mắt lập tức khẽ giật mình, quay đầu liền thấy nhà mình muội muội lo lắng nhỏ biểu lộ, liền bất đắc dĩ cười cười. Dạng này Bạch Như Tinh còn có thể có cái gì không hiểu đâu. Trong mắt ưu tư liền càng thêm hơn, có thể Bạch Như Hi hắn cũng là không có biện pháp. Hắn cũng không biết mình đến cùng là lúc nào đối với Dung Tự có hảo cảm. Có lẽ là bởi vì Lung Nguyệt Cốc nhìn thoáng qua làm hắn kinh diễm. Có lẽ là bởi vì nàng như vậy liều lĩnh để trục nguyệt để hắn ghen tị. Có lẽ là Cửu U bí cảnh bên trong hai người hộ bang hỗ trợ bảo nàng hoài niệm. Hoặc là sớm tại hắn còn không thấy nàng lúc, liền nghe nói nàng kiên cường đủ loại sự kiện, tại phiền chán căm hận đồng thời, cũng sinh ra nùng nùng hiếu kỳ. Đến mức hiện nay, nhìn nàng bị ủy khuất đều có chút áp chế không nổi thần thức mình tổn thương. Kém chút không ở bên ngoài đầu liền choáng váng tới. Ca, Bạch Như Tinh gặp nhà mình ca ca một mực kinh ngạc nhìn ngẩn người. Bỗng nhiên liền đau lòng mở miệng kêu hắn một tiếng, đều là ưa thích qua Dung Tự tỉ tỉ người. Giang Trục Nguyệt liền không nói, Dung tự tỉ tỉ trước đó yêu nàng như vậy. Cái kia Ma Tu Triệu Giặc niên kỷ tuy nhỏ, trước kia cũng là tại Dung tự tỉ tỉ trong lòng chiếm cứ một chút vị trí. Quân Bất Vong liền càng không cần phải nói. Nghe nói Dung tự tỉ tỉ đối với Giang Trục Nguyệt yêu tất cả đều đến từ người này. Hắn lại là sư phụ của nàng, chỉ có ca ca của nàng. Từ đầu đến cuối đều là cái kịch bên ngoài người. Hết lần này tới lần khác cũng đối với nàng lưu tâm ân y, có lẽ ca ca đồng ý làm Quân Bất Vong đồ đệ, cũng có không muốn trở thành Dung tự tỉ tỉ đồ đệ. Từ đó làm hai người bọn họ lại không cái gì khả năng đi. Quá ngu, anh của nàng, Bạch Như Tinh trong lòng càng khổ sở hơn. Mà đúng lúc này, Dung tự bên này bỗng nhiên liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bạch Như Hi hảo cảm với nàng độ tại vừa mới một nháy mắt dĩ nhiên đạt tới 90. Đây là chuyện gì xảy ra? Dung tự có chút mộng bức. Chẳng lẽ lại kia Bạch Như Hi còn là một thánh phụ cứu vớt hình tính cách? Vừa nhìn thấy nàng thống khổ, khó chịu, thê thảm liền khắc chế không được mình thương tiếc chi tình. Muốn cứu nàng, muốn giúp nàng, giống như trước đó độ thiện cảm tăng lên cũng là bởi vì đối phương nhìn nàng một cách toàn tâm toàn. Ý vì Giang Trục Nguyệt hy sinh, ăn kia linh lung đổi mục hoa, độ thiện cảm mới trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tại nàng đưa ra bản thân một đôi mắt về sau, càng là trực tiếp liền đột phá đến 80 đại quan. Bây giờ thấy nàng bị Quân Bất Vong như vậy bức bách, hắn hảo cảm dĩ nhiên lại thăng. Người này có thể thật có ý tứ. Đợi tại động phủ của mình bên trong, Dung tự vừa nghĩ, một bên ánh mắt chạy không, nhìn qua tựa như là đang ngẩn người giống như. Cùng lúc đó, một đầu khác Quân Bất Vong khoát tay, trước mặt liền lập tức dựng lên một mặt thủy kính. Dung tự ngẩn người, bộ dáng liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quân Bất Vong lập tức tham lam nhìn lại, đưa tay ngay tại thủy kính bên trên sờ lên. Dung tự, a Dung, hắn lẩm bẩm mà đi không thể nóng vội. Đúng, chậm rãi tới, bên này. Dung tự lại căn bản cũng không biết có cái đồ biến thái chính nghiêm túc mà nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, đem Bạch Như Hi vấn đề ném đến một bên, liền duy trì lấy loại này ngẩn người biểu lộ, ở trong lòng kêu gọi lên chết muốn tiền tới. Ai ngờ kêu nửa ngày, đối phương đều không có trả lời nàng ý tứ. Cái này gọi là Dung tự hơi nhíu nhíu mày. Không có đạo lý à, trừ không tất yếu tình huống, chết muốn tiền cho tới bây giờ đều là ngay lập tức đáp lại nàng a. Mà liền tại Dung tự nghi hoặc thời điểm, một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Thế nào, thanh âm của ngươi làm sao có chút kỳ quái, bị cả mờ ni. Nghe vậy, Dung tự một mặt con mẹ nó ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta. Ngươi không phải hệ thống sao? Hệ thống cũng sẽ cảm mạo. Ân, nương, Dung tự có chuyện gì sao? Nương, nương cái gì? Hắn vừa rồi muốn theo mẹ ta cái gì? Dung tự hơi kinh ngạc. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có, không có việc gì là tốt rồi. Ta nghĩ hỏi ngươi mượn một chút thời gian quay lại lực lượng. Đương nhiên, nếu là có thể chế tác thành một cái nào đó pháp bảo bộ dáng thì tốt hơn. Làm cái gì, dù sao không phải ta dùng. Quân Bất Vong vẫn cảm thấy hắn đối với tình cảm của ta tuyệt đại một bộ phận đều là bởi vì từ hắn. Tiểu Thanh Mai A Dung chỗ ấy rời tình tác dụng. Trước đó xưng hô với ta liền có thể nghe được. Cho nên cứ việc đối phương đối với ta lòng ham chiếm hữu mãnh liệt, có thể độ thiệt cảm lại chậm chạp chướng không được. Như vậy ta nhất định phải để hắn nhận rõ ràng, Hắn đối với tình cảm của ta đến cùng là bởi vì A Dung, còn là bởi vì ta Dung tự. Hắn cái gọi là vẻ đẹp mối tình đầu đến cùng là quả thật tồn tại. Hay là hắn não bổ chiếm đa số, Dung tự vừa cười vừa nói. Kỳ thật thuở thiếu thời kỳ tình cảm, đặc biệt là loại này một mực không có đâm thủng qua thầm mến. Thường thường luôn mang theo mình não bổ cùng mỹ hóa. Nàng trước kia cũng như thế trải qua. Về sau đem thiếu niên áo trắng kia trêu chọc vào tay mới phát hiện. Hắn căn bản cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Hắn cũng sẽ nói thô tục, cũng sẽ ở hơi đánh giám. Cũng có đủ loại nàng khả năng không thể chịu đựng được khuyết điểm. Money đây cũng không phải nàng muốn nói kia tiểu thanh mai A Dung không tốt, chỉ là không có quân bất vong não bổ mỹ hóa tốt như vậy thôi. Chẳng qua là bởi vì đã chết, tìm được cũng không phải lúc trước cái kia, mới có thể trong lòng của hắn dạng này kiên cố thôi. Xem như theo một ý nghĩa nào đó không dung làm bẩn Bạch Nguyệt Quang, mà thời gian quay lại Dung tự sẽ không tham dự. Chủ yếu là để quân bất vong đi hảo hảo nhìn một lần trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt Bạch Nguyệt Quang thôi. Nghĩ như vậy, Dung tự có chút dương lên khóe miệng. Ngay sau đó liền cảm giác chết muốn tiền bên kia tại nàng giải thích sau khi xong. Lại từ đầu đến cuối không có đáp lại ý tứ. Lúc này lông mày nhíu chặt hơn. Chết muốn tiền. Ngươi thế nào? Nghe vậy, cùng Dung tự đối thoại quả cầu ánh sáng mắt nhìn bị mình chăm chú đặt ở thân hạ một cái khác mai. Sau đó liền nghe đến nó lại hắc hắc hai tiếng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết lúc nào chỉ riêng quay lại. Chỉ có thân hạ thứ này biết, còn không mau buông ra cho ta. Hắc hắc, tức giận đến hắn tại chỗ liền bạo động lên. Sau đó Dung tự lúc này xem như nghe thấy hệ thống trong không gian đầu Dung chuyển tiếng. Nhất thời liền kỳ quái nhíu mặt. Chết muốn tiền hiện tại càng ngày càng kỳ quái. Hồi lâu, đối diện mới rốt cục bắt đầu đáp lại nàng. Thời gian quay lại vòng đã tại ngươi trong nhẫn chứa đồ. Ngươi xem một chút, thanh âm lại khôi phục rồi. Không. Dung tự mặt không thay đổi hỏi. Khục, ừ, tốt, ta chỗ này còn có chút sự tình, liền không khai hô ngươi. Đối diện nhanh chóng nói xong, liền lại là một trận chấn động thanh âm ni thấy thế. Dung tự cắn môi, sờ lên cằm của mình. Có lẽ, thú vị, mà những ngày tiếp theo, Bạch Như Hi trực tiếp liền đi quân bất vong động phủ, đi theo hắn tu luyện đi. Mà Bạch Như Tinh thì đi theo nàng. Chỉ bất quá cô gái nhỏ này mặc dù học coi như nghiêm túc, chỉ bất quá nhất không rảnh rỗi, lại luôn là lấy một loại khó nói lên lời ánh mắt nhìn mình. Trong ánh mắt có tin mừng yêu, có thương yêu, có oán trách cũng đành chịu. Một ngày này, quân bất vong bên kia lại truyền âm hô Dung tự quá khứ dùng tam sinh kính tu luyện. Dung tự đã đẩy lại đẩy, mắt thấy đều đẩy gần một tháng. Quân bất vong cũng không giận, vào lúc ban đêm liền đi tới Dung tự trong động phủ đầu. Tại Dung tự kinh hoàng trong ánh mắt, liền cười đưa nàng tam sinh trong kính tế ra. Đã đồ nhi ngươi không muốn đi động phủ của ta tu luyện, vi sư đành phải đến ngươi nơi này. Sau đó Dung tự liền trơ mắt nhìn thấy đạo bạch quang kia đưa nàng lồng chụp vào trong. Quân bất vong thì nhìn xem nàng cặp kia nhắm lại hai mắt, đáy mắt cuồng nhiệt chợt lóe qua. Một tháng, chỉnh một chút một tháng. Bởi vì Dung tự phòng bị, bởi vì Bạch Như Hi quấn quýt si mê, bởi vì Bạch Như Tinh dính người, hắn dĩ nhiên một chút cũng không có, một tờ một hào đều không có thân cận đến Dung tự. Cho nên cho dù biết tam sinh kính sẽ để cho hắn thống khổ, nhưng hắn vẫn là mang theo tới. Bởi vì cho dù là hư giả, với hắn mà nói, cũng là cực lớn an ủi. Ở nơi đó đầu, hắn có thể nhìn thấy Dung tự si tâm một mảnh, thấy được nàng toàn tâm toàn ý về hắn. Nghĩ như vậy, hắn cũng bước vào đạo bạch quang kia bên trong. Cùng lúc đó, Dung tự ngoài động phủ đầu, Bạch gia hai huynh muội lúc này mới vội vàng chạy tới. Phong, làm sao Phong đây? Bạch Như Tinh một chút liền gấp. Dung tự tỉ tỉ còn ở bên trong đâu? Ai biết kia lão bất hưu sẽ đối nàng làm cái gì? Phải biết Dung tự tỉ tỉ nên kỷ liền hắn số lẻ đều không đủ. Hắn làm sao? Như thế không biết xấu hổ. Như sao? Nghe vậy, Bạch Như Tinh có chút khó chịu ở lại miệng. Vậy làm sao bây giờ a? Ca, ta thật sự đều vội muốn chết. Đừng nóng vội, cái này lượng nghi trận pháp, ta từng tại quân bất vong nơi đó thấy qua. Cho ta hảo hảo suy nghĩ một phen. Ca, ngươi nhanh lên a. Nghe vậy, Bạch Như Hy đại não cấp tốc chuyển động, đồng thời dưới chân cũng vô ý thức bắt đầu chuyển động. Ca, Bạch Như Tinh chỉ tới kịp kêu lên một câu, liền phát hiện nhà mình ca ca sớm đã mất tung ảnh. Lập tức liền hắn cũng cùng một chỗ lo lắng, mà bên này hoàn toàn chìm đắm đến trong trận pháp đầu Bạch Như Hy cũng không biết qua bao lâu. Trước mặt rộng mở trong sáng, lập tức kinh hỉ nói, muội muội, ta vừa quay đầu đâu còn có Bạch Như Tinh thân ảnh. Có thể cái này lượng nghi trận bất luận ra vào đều có chương trình. Trở về mang ý nghĩa hắn lại muốn tại thôi diễn một lần. Nghĩ đến nhà mình muội muội tại không quên trên đỉnh hẳn là sẽ không gặp được sự tình gì. Bạch Như Hy liền không nghĩ lấy tại trở về. Cắn răng liền hướng Dung tự trong động phủ đầu đi đến. Đi vào liền nhìn thấy quân bất vong cùng Dung tự đều bao phủ tại một mảnh trắng dưới ánh sáng. Quân bất vong dưới mắt càng là lộ ra hai đạo nước mắt tới. Bạch Như Hy trong lòng giật mình, sau đó liền cảm giác được bạch quang trực tiếp liền hướng hắn bao phủ tới. Hắn liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, mà lúc này tam sinh trong kính, Dung tự cùng quân bất vong chính diễn ra một chỗ vương gia thế thân vương phi cái này một ngược. Luyến tình thâm vở kịch, tổng kết tới nói chính là quân bất vong có cái bạch nguyệt quang. Nhưng nàng chết rồi, sau đó Dung tự cùng bạch nguyệt quang giống nhau như đúc. Hắn liền thông đồng cười vào, thấy người nhớ người, sau đó Dung tự liền phát hiện bạch nguyệt quang. Sau đó quân bất vong liền nói cái gì nàng so ra kém. Sau đó Bạch Nguyệt Quang liền xác chết vùng dậy. Dung tự chơi đến chính vui vẻ đâu. Chết muốn tiền nhắc nhở liền đến. Cái gì? Bạch Như Hy cũng muốn tiến đến diễn kịch. Dung tự bên này còn chính nhìn xem cậu nam nữ tú ân ái. Đau lòng nhức óc đâu. Bị chết muốn tiền nhắc nhở làm cho kém chút xuất diễn. Sau đó nhìn lên trước mặt nam nhân một mặt phẫn hận. Nữ nhân một mặt tiếu kém ngán tràng cảnh. Con mắt lập tức đi lòng vòng. Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ bậy bạ gì? Nghĩ muốn thương tổn Vân Nương. Cái gọi là vương gia đình lấy quân bất vong mặt. Trong mắt phòng bị cùng oán hận nặng hơn. Mà bên này nghe được chết muốn tiền nói Bạch Như Hy trực tiếp liền thành đương kim thánh thượng. Gạt lệ khăn tay nhỏ trong nháy mắt cầm xuống tới. Không thể tin nói. Tại trong lòng ngươi ta chính là như vậy xà hạt nữ tử. Ban đầu là ngươi chủ động tới trêu chọc ta. Ngươi nói thích ta, muốn cả một đời tốt với ta, sủng ta yêu ta. Ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Nữ tử này bất quá chỉ là cái thanh lâu nữ tử. Ta thế nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng vào cửa vương phi. Ngươi vì nàng dạng này làm nhục ta. Ngươi có thể nào so ra mà vượt Vân Nương? Nam nhân khịt mũi coi thường. Muốn đánh người, Dung tự bóp bóp nắm tay, nước mắt lại chảy tràn thay đổi. Tốt, tốt, ta Nhạc Lộc đợi chi nữ không sánh bằng một cái Yên Trần nữ tử. Tốt, Quân Kỳ Nhiên ngươi ta nhớ kỹ, đã ngươi như vậy chướng mắt ta, vậy ta cũng không tốt lại chiếm ngươi vương phi vị trí. Chúng ta ly hôn. Vừa nghe đến Dung tự nói cùng cách, Quân Kỳ Nhiên trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ bối rối. Có thể bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực nữ tử trong mắt lại lóe lên một vẻ vui mừng. Loại trình độ này, cảm giác có chút nghĩ tại chơi nhà tròi làm sao làm. Dung tự trong lòng im lặng, nếu không phải mình phối hợp, cô gái này rơi trong tay nàng, chỉ sợ sớm đã chết đi sống đến chết đi đến mấy lần, liền kiểu chết đều không mang theo giống nhau. Bất quá, hiện tại, lão nương không hầu hạ, lão nương phải vào cung làm ta mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung hoàng hậu đi, hai người các ngươi tránh một bên chơi nhà tròi đi thôi. Ha ha ha, dù sao Bồi Quân Kỳ Nhiên chơi lâu như vậy, nàng cũng muốn thay đổi khẩu vị, nhưng bởi vì lại không muốn làm vô vị chiến lược, vẫn kéo lấy. Hiện tại, Bạch Như Hi tiến đến, lúc này không đổi, chờ đến khi nào? Thế là Dung tự lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ Quân Kỳ Nhiên chỗ này cầm ly hôn sách, đánh hầu phủ người mặt, cùng Bạch Như Hi gặp nhau, để hắn đối nàng cảm mến. Muốn chết muốn sống muốn nàng tiến cung, sau đó thu phục trong cung to to nhỏ nhỏ phi tần. Tại tất cả mọi người không phản đối tình huống dưới, yêu tai du tai làm đến hậu vị, cũng thu hoạch được xưng hào đã yêu hậu. Tam sinh kính bạch quang dần dần tiêu tán, Quân Bất Vong bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình, quay đầu liền thấy Phác Nhai tại động phủ trước Bạch Như Hi. Trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia tức giận. Muốn chết, tác giả có lời muốn nói. Quá độ một chút, sáng mai kết cục, hoặc là kết cục thêm phiên ngoại, xem tình huống mà định ra. Nói không chừng lại muốn xong càng gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.